Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242, chương 242. Kiêu ngạo, bành trướng, các ngươi nói thím kêu Uyển Nghi đi làm đi. Không biết, nhưng mà ta đoán chừng 8 phần là cùng Uyển Nghi bạn trai có quan hệ. Thím chúng ta tầm mắt cực cao, chỉ sợ lấy Tô Dật Dương trước mắt cao độ. Vẫn không thể vào khỏi nàng mắt nông, ngành giải trí minh tinh mà thôi, ta cảm thấy không xứng với nhà của chúng ta Uyển Nghi. Nhưng mà ta nghe nói đại ca có vẻ như rất xem trọng hắn. Không rõ ràng lắm, cụ thể tin tức không quá hiểu. Vân Uyển Nghi hai cái ca ca, tại cách đó không xa cười hì hì thấp giọng nghị luận. Xa xa Vân Uyển Nghi, tựa như cảm ứng được cái gì. Nâng lên cái đầu nhỏ, con mắt lớn nhẹ nhàng trừng bọn họ một cái, phất phất nàng khả ái nắm tay nhỏ. Nguyễn Ngọc Quỳnh dư quang thấy được Vân Uyển Nghi mờ ám. Nhỏ không thể thấy lắc đầu, trên mặt đảo qua quét một cái nụ cười, đáy mắt tràn đầy sủng ái. Vân Uyển Nghi đi theo mẹ đi đến trong một cái phòng, ngoan ngoãn ngồi ở trên mặt ghế, ngồi bản ngay ngắn chính. Tựa như cái học sinh tiểu học giống nhau. Phụ thân nàng chính là chính phủ quan to, mỗi ngày nói là một ngày kiếm tỷ bạc cũng không chút nào quá đáng. Tầm thường một tuần có thể nhìn thấy 2-3 mặt liền chống đỡ chết. Hơn nữa nhiều khi đều là đã khuya về nhà, nàng thường xuyên nhìn không đến ba của nàng, cho nên từ nhỏ đến lớn đều là Nguyễn Ngọc Quỳnh đang giáo dục nàng. Nàng yêu nhã khí chất, cùng thượng thừa gia giáo, tuyệt đại bộ phận đều là theo Nguyễn Ngọc Quỳnh trên người học được. Mẹ, ngươi tìm ta làm gì nha? Ta còn muốn đi tìm nhị ca tam ca bọn họ chơi đâu này? Thời gian thật dài không nhìn thấy bọn họ. Vân Uyển Nghi thanh âm mềm mại, nhầy nhụa, đối với Nguyễn Ngọc Quỳnh một hồi làm nũng. Nguyễn Ngọc Quỳnh nhẹ trừng mắt Vân Uyển Nghi. Trên mặt ngậm lấy cười, ngươi còn muốn ngươi nhị ca tam ca bọn họ. Ngươi nếu là thật nhớ hắn nhóm, tùy thì cũng có thể tìm bọn hắn chơi. Đoán chừng ngươi tâm tất cả đều tại ngươi ma đô cái kia tiểu tình lang trên người đâu này đi. Mẹ, tương đương, Vân Uyển Nghi có chút không thuận theo gọi thanh âm. Khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, tìm bạn trai, không cùng mẹ nói. Không cùng ba nói, cũng không cùng gia nói, thật coi chúng ta cái gì cũng không biết đi. Nguyễn Ngọc Quỳnh tiếp tục nói, Vân Uyển Nghi thoáng có chút thẹn thùng, cúi cái đầu nhỏ không có trả lời ứng. Ngươi người bạn trai kia gọi là Tô Dật Dương phải không? Rất có tài hoa một người tuổi còn trẻ. Nguyễn Ngọc Quỳnh tán dương, nghe được chính mình mẹ treo khen ngợi Tô Dật Dương. Vân Uyển Nghi trên mặt lộ ra hai đạo má lúm đồng tiền. Cười nói, hắn không chỉ có mới, hơn nữa người đặc biệt tốt, đối với ta cũng đặc biệt tốt, ôn nhu săn sóc, có đảm đương, vì người chính phái chính khí. Hắn nhấc lên Tô Dật Dương, Vân Uyển Nghi nhất thời có chút thao thao bất tuyệt, hơi có chút dừng không được tới cảm giác, ta cảm thấy các ngươi không quá phù hợp. Nguyễn Ngọc Quỳnh nhàn nhạt thanh âm, lệnh Vân Uyển Nghi nghĩ muốn nói chuyện lập tức im bặt. Hắn là rất tốt, thế nhưng hắn còn chưa đủ tốt. Tối thiểu ta cho là hắn chính là không xứng với ngươi. Ngươi có thể có tốt hơn lựa chọn, có càng nhiều so với hắn ưu tú rất nhiều thanh niên tài tuấn đang chờ ngươi. Nguyễn Ngọc Quỳnh nói khẽ, Vân Uyển Nghi nghe được Nguyễn Ngọc Quỳnh nói. Khuôn mặt nhỏ nhắn hơi có chút trắng, gấp giọng nói, ta không muốn, ta ai cũng không muốn, ta liền muốn Tô Dật Dương. Mẹ, lúc trước ngươi cùng ba còn có gia đã đáp ứng ta, sẽ không nhúng tay ta cảm tình, ngươi không thể nói chuyện không tính toán gì hết. Chúng ta chính là đáp ứng ngươi, nhưng mà chúng ta ý tứ là, nhường ngươi tại cùng ngươi ngang nhau cấp độ người trẻ tuổi chung chọn lựa. Mà Tô Dật Dương cũng không ở trong đám này bên trong. Nguyễn Ngọc Quỳnh phản bác, dựa vào cái gì ngươi nói không tính liền không tính? Trong miệng ngươi cái gọi là những người kia, nếu như ném đi ra thế cùng bối cảnh, bọn họ cho Tô Dật Dương liền xách giày cũng không xứng. Vân Uyển Nghi theo lý lẽ cố gắng nói, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng, không biết là bị tức vẫn là gấp. Ngươi giả thiết không thành lập, ra thế cùng bối cảnh vốn chính là một phần thực lực. Nhân gia sanh ra đã có, dựa vào cái gì không tính toán gì hết. Đối mặt chính mình mẹ, Vân Uyển Nghi hiển nhiên vẫn là quá non, căn bản phản bác không thoát đối phương. Ta mặc kệ, ta liền muốn cùng hắn cùng một chỗ. Nguyễn Ngọc Quỳnh nhìn xem Vân Uyển Nghi lã chã trực khóc bộ dáng, ngữ khí hơi hơi nhu hòa chút ít, nói khẽ, Uyển Nghi, mẹ là vì ngươi hảo, hai người các ngươi gia đình bối cảnh chênh lệch quá lớn, sẽ không hạnh phúc, vậy còn ngươi? Vân Uyển Nghi có chút quật cường nhìn xem Nguyễn Ngọc Quỳnh, tiếp tục nói, lúc trước ngươi cùng ba ba cùng một chỗ thời điểm, Nguyễn gia cùng Vân gia trong đó chênh lệch, không đồng dạng là khác nhau một trời một vực sao? Ngươi cùng ba ba nhiều năm như vậy đi tới, không như cũ là ân ái như lúc ban đầu đi. Nguyễn Ngọc Quỳnh bị Vân Uyển Nghi những lời này đổi á khẩu không trả lời được. Thật sự nghĩ không ra nên như thế nào phản bác Vân Uyển Nghi. Trên mặt hiện lên quét một cái tức giận, ta nói không được thì không được. Qua hết năm ngươi liền đừng lăn lộn ngành giải trí, tới ta công ty đi làm. Cùng Tô Dật Dương cắt đứt liên hệ đi. Nguyễn Ngọc Quỳnh ngữ khí cường ngạnh nói. Vân Uyển Nghi thấy Nguyễn Ngọc Quỳnh tới thật, đáy mắt hiện lên quét một cái bối rối, tốc độ ánh sáng trong đó thốt ra, ta cùng Tô Dật Dương ngủ, ta đem thân thể cho hắn. Trong chớp mắt, gian phòng trong chớp mắt an tĩnh lại. Vân Uyển Nghi khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ đều nhanh muốn giọt máu, nhưng vẫn là quật cường cùng Nguyễn Ngọc Quỳnh đối mặt lấy. Nguyễn Ngọc Quỳnh trên mặt tràn đầy kinh ngạc, há hốc mồm, nửa ngày đều chưa nói ra một chữ tới. Ngươi thật sự là muốn chọc giận chết ta. Một lúc sau, xưa nay bình tĩnh Nguyễn Ngọc Quỳnh không bình tĩnh, thanh âm cao hảo mấy cái điều động, run rẩy chỉ vào Vân Uyển Nghi, trên mặt tràn đầy sắc mặt giận dữ. Dù sao mặc kệ ngươi nói như thế nào, ta đều muốn cùng Tô Dật Dương cùng một chỗ. Ngươi nếu là dám bổng đánh uyên ương, tin hay không sang năm ăn Tết, ta để cho ngươi lên làm bà ngoại. Vân Uyển Nghi cố nén nội tâm bên trong bối rối, giả bộ như khí định thần nhàn bộ dáng nói. Cái này còn may mà nàng hành động, bằng không thật sự là rất khó trang giống như vậy. 23 năm a. Nàng đối mặt chính mình mẹ, chưa bao giờ có cứng như vậy khí, bực, thời khắc, kiêu ngạo, bành trướng, o, mũ huyền, o. Nguyễn Ngọc Quỳnh liên tục nhiều lần hít sâu, nàng cảm giác trong lòng mình hỏa khí đều muốn tháo chạy cổ họng. Nhưng mà nàng cuối cùng còn là không thể không đem hỏa khí đè xuống. Chính mình dốc lòng tài bồi lâu như vậy, cải thiện. Vừa mới cho phép cất cánh vài năm a, cư nhiên liền như vậy bị người chắp tay. Quả thật lẽ nào lại như vậy? Nhìn xem vô cùng phẫn nộ mẹ, Vân Uyển Nghi nội tâm hơi có chút thấp thỏm, nội tâm có chút áy náy, nhưng mà vì chính mình tương lai hạnh phúc cân nhắc, chỉ có thể bất hiếu một lần. Thật lâu, Nguyễn Ngọc Quỳnh rốt cuộc bình tĩnh trở lại, liền là mặt đen có chút dọa người. Tiểu tử kia năm nay có tới hay không? Ân, Vân Uyển Nghi có chút nghi hoặc, mờ mịt nói, tới cái gì? Ai tới? Ta chính là nói Tô Dật Dương tiểu tử kia, năm nay tới không được tới nhà chúng ta. Nguyễn Ngọc Quỳnh nhẫn nại tính tình lại hỏi một lần. Vân Uyển Nghi a một tiếng, lắc đầu, cái gì? Ta cô nương đều bị hắn ăn sạch sẽ, hắn cư nhiên cũng không đến cửa đến xem. Lẽ nào hắn nghĩ ăn xong lau sạch không trả nợ? Nguyễn Ngọc Quỳnh thanh âm mãnh liệt nâng cao rất nhiều, tràn ngập hỏa khí. Vân Uyển Nghi con mắt chậm rãi trừng lớn, cái đầu nhỏ có chút không có quay tới chỗ cong, chính mình mẹ, đây là ý gì? Nhìn cái gì vậy? Ngươi cái này chết nha đầu, đều muốn tức chết ta. Ai nhường ngươi không có kết hôn liền đem thân thể giao cho hắn? Ta dặn dò qua ngươi bao nhiêu lần, nam nhân một khi đạt được, cũng không hiểu được quý trọng. Ngươi xem một chút hắn, ngươi còn chung quy nói hắn tốt. Ngày lễ ngày Tết, tối thiểu tới nhà nhìn xem a. Nguyễn Ngọc Quỳnh tức giận nói. Vân Uyển Nghi nháy mắt mấy cái, khóe miệng nhếch lên tới. Nghe mẹ cái này ý tứ, phải không ngăn cản hai người bọn họ cùng một chỗ? Mẹ, ngươi không phản đối chúng ta cùng một chỗ rồi? Vân Uyển Nghi kinh hỉ hỏi. Nguyễn Ngọc Quỳnh trợn mắt chừng một cái, bất đắc dĩ nói, phản đối, làm sao có thể, chẳng lẽ lại nhường hắn đi ăn chùa? Lúc này hắn không cưới ngươi đều không dùng được, nếu là hắn dám bạc tình phụ lòng, ta để cho ngươi nhị thúc mang binh cho hắn bắt lại. Vân Uyển Nghi đại hỉ, liên tục điểm một chút nàng cái đầu nhỏ, trên mặt nụ cười rốt cuộc ngăn không được. Không nghĩ tới trời đưa đất đẩy làm sao mà giữa, vậy mà giải quyết một cái như vậy lớn nan đề, có thể đem Vân Uyển Nghi giáo dưỡng bồi dưỡng tốt như vậy, có thể đem Vân Uyển Nghi dạy dỗ thành như vậy truyền thống một cái nữ hài. Nguyễn Ngọc Quỳnh tư tưởng tự nhiên cũng là rất bảo thủ truyền thống. Theo một, mà, cuối cùng cái này tư duy, cũng thủy chung cắm rễ ở Nguyễn Ngọc Quỳnh trong tư tưởng. Cho nên khi nghe được chính mình nữ nhi bảo bối bị Tô Dật Dương chiếm thân thể, mặc dù lại phẫn nộ không còn nại, hiện tại cũng chỉ có thể nhận thức cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.